Tinh Giới, chương 1562, nhập động, góc truyện audio.com. Chu Thần nói, lão đại, nơi nào mặt kiếm vẫn là không sai, cho nên ngươi được đến hy vọng vẫn là có vẻ cao. Chu Thần, ngươi đây là cái gì ý tứ? Lâm Thiên nói, hắc hắc lão đại, rất nhanh ngươi sẽ biết. Chu Thần nói, Hỏa Vân ba người hướng về kia trùng thẳm trong động mà đi, ngày đó không bên trong vài nội vũ trụ cường giả trên người tản ra thản nhiên khí thế cũng là lập tức đi ra được kia cái động khẩu sau đó hướng về kia trong động mà đi. Tại kia ngoài động vây quanh không ít cường giả thấy được có nhân đánh đầu cũng là một đám bắt đầu tiến nhập đứng lên. Cẩn thận một chút phía trước vài chí tôn cấp tên tiến vào trong đó, nhưng là chính là trong chốc lát thời gian thi thể đã bị oanh bay ra đến đây. Lâm Thiên bọn họ phụ cận một tên nhỏ giọng đối với tự mình đồng bạn nói. Lâm Thiên nhìn Ninh Sơn liếc mắt một cái, Ninh Sơn đối với đi theo bọn họ kia hai vũ trụ cấp tên nói. Các ngươi ở bên ngoài chờ xem, là, lão tổ tông. Kia hai vũ trụ cấp tên tuy rằng cũng là tưởng tiến vào kia trong động đi xem, nhưng là Ninh Sơn có lệnh trong lời nói, bọn họ cũng là không dám tái đi vào. Chí tôn cấp cường giả một đám tiến nhập kia khá lớn sơn động bên trong, mà ở sơn động bên ngoài, này tới nơi này vũ trụ cấp tên một đám tại kia bên ngoài chờ cũng không có tiến vào nơi nào mặt đi. Theo Lâm Thiên bọn họ không ngừng mà ở chỗ sâu trong, rất nhiều tên sắc mặt đều là thay đổi đi lên, chung quanh không gian bên trong kia đều là xuất hiện sắc bén kiếm khí, này kiếm khí bắn hạ này chí tôn cấp cường giả thời điểm, này chí tôn cấp cường giả một đám đều là nghiêm trọng lấy đãi tại kia trước nhất đầu, này nội vũ trụ cường giả tốc độ cũng không phải đặc biệt mau, theo thời gian chậm rãi đi qua, bọn họ trên mặt cũng tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Nguồn, kiếm khí càng ngày càng mạnh, Ninh Sơn thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Phốc, đúng lúc này, một chí tôn tam giai tên cư nhiên không có ngăn trở một đạo kiếm khí, kết quả kia một đạo kiếm khí là lập tức liền bắn vào thân thể hắn trong vòng, ở một ít người ngưng trọng ánh mắt bên trong, kia một chí tôn tam giai tên thân mình cư nhiên lập tức liền biến thành thịt nát. Thật là lợi hại, Lâm Thiên nội tâm cũng là trầm xuống, hiện tại hắn thân thể này là phân thân, cho dù là hủy diệt cũng không có cái gì cùng lắm thì, nhưng là Lâm Thiên nhưng là không hy vọng nó hủy diệt mà này phân thân chính là chí tôn nhất giai tu vi còn so với kia một chí tôn tam giai cường giả nhược thượng không ít. Một chí tôn tam giai cường giả cư nhiên liền như vậy đã chết này cấp một ít thực lực nhược một chút tên trong đầu đều là bịt kín một đạo bóng ma, một ít chỉ có chí tôn một hai giai thực lực mọi người là đình chỉ đi tới chậm rãi hướng về mặt sau lui đứng lên. Lão đại, để ý ta đi ra khoe khoang một chút sao? Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói. Ngươi, Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt tiện đà nghĩ tới một loại khả năng, Chu Thần, ngươi đánh bại phục được kia thần binh. Chu Thần ngạo nghễ tiếng cười vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lão đại tuy rằng lúc trước ở Hồng Giới là lúc ta khoảng cách cực phẩm thánh khí còn có cách xa vạn dặm khoảng cách nhưng là ta tốt xấu cũng là đạt tới thánh khí cấp bậc này trong động kia một thanh kiếm tuy rằng mạnh mẽ nhưng là ta còn là có nắm chắc chỉ bằng một ít kiếm ý đã đem nó cấp bắt hàng phục xuống dưới. Chu Thần, này hẳn là không phải chuyện dễ dàng. Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày nói. Chu, góc truyện audio.com. Thần nói, lão đại, nếu kiếm kia là có chủ nhân, như vậy ta khẳng định là không có khả năng ảnh hưởng đến nó, nhưng là nay kiếm kia rõ ràng là ở vô chủ trạng thái dưới, lại linh trí cũng không phải thực chủ, lừa nó một chút là khẳng định không có vấn đề hắc hắc. Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã, nguyên lai là lừa loại này phương pháp. Lâm Thiên nói như vậy, nhưng là cẩn thận nhất tưởng, hắn thấy Chu Thần này phương pháp thật đúng là có vẻ diệu thành công hy vọng hẳn là vẫn là không nhỏ. Cùng Chu Thần như vậy câu thông là chuyện có vẻ dễ dàng, nhưng là muốn cho Chu Thần đi ra khoe khoang một chút kia cũng là cần phí một chút công phu, Lâm Thiên lập tức cùng còn ở tiểu vũ trụ bên trong hắn bản tôn câu thông lên, chỉ chốc lát sau theo tiểu vũ trụ bên trong một cỗ lực lượng liền bắn đi ra kia cỗ lực lượng nhất bắn ra trực tiếp liền sinh ra ở tại Lâm Thiên tâm hải bên trong. Hắc hắc đa tạ lão đại. Chu Thần cười nói, Lâm Thiên nói, tiểu tử ngươi nên cho ta kiềm chế điểm, đừng chúng ta cùng nơi chết ở này trong động. Kia trong động thần binh hiển nhiên uy lực là tương đương cường đại, nếu thực ra một chút sai lầm trong lời nói, như vậy Lâm Thiên cũng là không có bao nhiêu nắm chắc có thể ở kia công kích hạ sống sót. Đương nhiên, cho dù là phân thân đã chết, Lâm Thiên bản tôn cũng sẽ không có bao nhiêu sự tình, đây là Lâm Thiên đáp ứng Chu Thần như vậy có vẻ mạo hiểm sự tình nguyên nhân chi nhất. Cái thứ hai nguyên nhân trong lời nói kia tự nhiên là kia thần binh là một không sai vũ khí Lâm Thiên hắn tưởng có được. Vốn tiến vào trong động thời điểm, người là có vẻ chật chội, nhưng là theo Lâm Thiên bọn họ chậm rãi ở chỗ sâu trong kia trong động nhân không ngừng mà thả đứng lên, một đám cường giả đều rất tự mình hiểu lấy ngừng lại, về phần này không có gì tự mình hiểu lấy tên kia đã muốn là chết ở kiếm khí dưới, làm Lâm Thiên bọn họ nhập động 1000 thước tả hữu thời điểm, chết đi chí tôn cấp cường giả đã muốn là đạt tới 3 người nhiều. Lâm Thiên, lui ra ngoài đi. Ninh Sơn sắc mặt ngưng trọng đối với Lâm Thiên truyền âm nói. Chí tôn nhất giai, chán sống, cư nhiên dám vào đến trùng như vậy đến. Tránh ra đi, đừng chậm trễ chúng ta đi vào. Lúc này theo Lâm Thiên mặt sau, một nhìn qua có một chút điểm dọa người lão giả nói, kia lão giả trên mặt có mấy cái khủng bố vết sẹo, nói lên nói đến kia mấy cái vết sẹo không ngừng mà động giống như là mấy cái con rết đi ở tại hắn trên mặt. Các hạ đi, Lâm Thiên thản nhiên nói, hắn cũng lười cùng tên kia khởi cái gì phiền toái. Rất nhanh kia ở Lâm Thiên phía sau bọn họ kia vết sẹo lão giả còn có hắn hai đồng bạn lập tức liền vượt qua Lâm Thiên bọn họ. Nhỏ nhỏ chí tôn nhất giai tên, vẫn là thành thành thật thật xuất động đi chờ xem. Kia vết sẹo lão giả một đồng bạn cười quái dị nói. Vài vị nếu có bản sự kia hy vọng các ngươi có thể nhiều đi từng bước. Lâm Thiên hừ nhẹ nói, đúng lúc này, một đạo sắc bén kiếm khí lập tức liền hướng về Lâm Thiên mà đến. Ngay tại Ninh Sơn muốn ra tay thời điểm, Lâm Thiên trên người, nhất thời toát ra một cỗ thản nhiên hơi thở. Kia hơi thở tương đương đạm, thậm chí còn nếu không phải Ninh Sơn bọn họ tại đây trong động đều là độ cao cảnh giác trong lời nói kia còn phát hiện không được. Nhưng là cảm giác được kia thản nhiên hơi thở kia công kích Lâm Thiên một đạo kiếm khí cũng là giống nhau có linh trí giống nhau không có tái hướng Lâm Thiên công kích mà là lập. gocchuyenaudio.com, tức liền công hướng về phía kia vừa mới cùng Lâm Thiên nói chuyện tên. Hừ, tên kia nhất chỉ điểm ra, nhất thời một đạo năng lượng cùng kia một đạo kiếm khí chậm rãi mất đi. Tiểu tử kia tựa hồ có một chút thủ đoạn, bất quá như vậy một chút thủ đoạn nhỏ, ở trong này dùng cũng liền thôi, càng trùng nhập trong lời nói kia hay là muốn dựa vào thực công phu. Kia vết sẹo lão giả âm trầm sâm nói, hắn nói xong nhanh hơn một chút cước bộ, rất nhanh liền cùng hắn hai cái đồng bạn biến mất ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Ninh lão ta không có gì sự tình, tiếp tục đi tới đi. Lâm Thiên nói, cảm giác một chút này kiếm khí cường độ, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu. Hảo, Lâm Thiên bọn họ tiếp tục đi tới, bắn về phía Lâm Thiên kiếm khí cũng là có vẻ nhiều, nhưng là này kiếm khí tương đương kỳ quái vừa tiến vào Lâm Thiên chung quanh liền chuyển hướng về phía địa phương khác. Đối này Ninh Sơn tự nhiên là rất ngạc nhiên, nhưng là vật như vậy có lẽ là người khác bí mật, hắn cũng vốn không có hỏi ra. Ở tới 1500 thước thâm thời điểm, tới nơi này cường giả đã muốn là không có bao nhiêu, không có chí tôn thất giai đã ngoài tu vi trên cơ bản đều là không thể tới nơi này đến. Làm một ít tên nhìn đến Lâm Thiên chính là chí tôn nhất giai tu vi thời điểm kia một đám trong mắt đều là toát ra vẻ khiếp sợ. Ninh Sơn nhìn kia tựa hồ vẫn là vọng không đến cuối sơn động lắc lắc đầu nói. Lâm Thiên, ngươi là tiếp tục đi vào vẫn là đi ra ngoài. Ta ở bên trong này là kiên trì không được bao lâu còn không bằng hiện tại liền đình chỉ đi tới. Tại đây vạn duy chi môn bên trong đem tự mình lực lượng biến thành hao hết cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu truyền âm nói. Ninh lão ta tính là tiếp tục nhìn xem, Ninh lão chút thứ đi vào có một chút điểm mạo hiểm ta sẽ không miễn cưỡng ngươi cùng nhau. Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu dừng tiếp tục đi tới cước bộ. Lâm Thiên cẩn thận một chút, Ninh Sơn phất phất tay nói. Ninh lão ngươi cũng giống nhau, Lâm Thiên nói xong tiếp tục đi phía trước lên, thấy được Lâm Thiên cư nhiên còn đi phía trước một ít tên sắc mặt đều là hơi đổi, bọn họ tự mình âm thầm đánh giá một chút nếu tái đi tới trong lời nói cũng là khả năng gặp được nguy hiểm. Tên kia thật sự chính là chí tôn nhất giai sao, như vậy tướng pháp sinh ra ở tại Lâm Thiên phụ cận không ít người trong óc bên trong. Lâm Thiên nhưng là không có gì tâm tình để ý những người đó, ở Ninh Sơn không đi tới sau, hắn đi tới tốc độ ngược lại nhanh một chút đi bước một không chút do dự về phía tiền phương mà đi. Hắc hắc lão đại kia không phải kia vài tên sao? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, ở Lâm Thiên phía trước một chút chính là kia vết sẹo lão giả còn có hắn hai đồng bạn, bọn họ ba người tự hồ hội liên hợp trận pháp cái gì, ba người cộng đồng phòng ngự dưới cũng là tiến vào có vẻ thâm, bất qua tới nơi này, bọn họ thừa nhận áp lực đã muốn là tương đương lớn. Lâm Thiên cũng không có bởi vì nhìn đến kia ba tên liền dừng lại cước bộ, mà là không nhanh không chậm tiếp tục về phía trước chính là trong chốc lát thời gian, Lâm Thiên cách này ba tên khoảng cách chính là 10 thước lúc này kia ba tên cũng là phát hiện Lâm Thiên đến gần rồi. Một tia vẻ khiếp sợ xuất hiện ở tại kia ba tên trong mắt bọn họ thật sự là thật không ngờ Lâm Thiên cư nhiên cũng là có thể nơi này, hơn nữa Lâm Thiên vẫn là một người thoạt nhìn cũng. gocchuyenaudio.com là có vẻ thoải mái đi ra được nơi này. Chẳng lẽ, người này là nội vũ trụ cường giả? Kia ba tên cơ hồ là cùng khi nghĩ tới như vậy khả năng, sắc mặt không khỏi đều là trở nên biến đổi. Đúng lúc này, vài đạo sắc bén kiếm khí cực vì quỷ dị lập tức liền xuất hiện ở tại kia ba tên chung quanh. Cách chương.